Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1029, đệ 1029 trang. Không, tứ đại yêu vương cũng đi theo lao ra. Đường hầm chung, Phù Xuyên trực tiếp phát huy ẩn vương tế bào phân liệt. Phân liệt ra nàng một cái thân thể. Lại ẩn hình chủ thể nghịch lưu. Cùng lao tới tứ đại yêu vương gặp thoáng qua, nàng bản tôn một lần nữa tiến vào thần bí không gian. Xuyên thấu cái kia lốc xoáy xuất khẩu. Tiến vào thần bí không gian, bên kia. Ngụy Trang, bí mật mang theo ẩn vương tế bào cùng cả đời hoa ký túc hồn phất tư tiếp tục tồn tại. Cố ý lưu lại một chút ma khí dấu vết. Dựa vào tấn phía sau cường đại thực lực. Đỉnh đường hầm nhìn như nguy hiểm kỳ thật lông tóc vô thương, lao ra nháy mắt. Vốn dĩ liền ở bên ngoài một cái khác phân thể chui vào trong cơ thể. Cùng thân thể sau, trực tiếp đã được đến linh hồn mặt tiến hóa sau cùng chung. Sau đó tiếp tục phân liệt ra tới. Tìm được một cái thích hợp ngủ đông góc độ. Lục Hạ suy yếu tàn phá phất tư lao ra đường hầm. Mặt sau thả lần lượt đuổi theo tứ đại yêu vương chạy ra hình ảnh. Nàng Lục Hạ hết thảy, không phải phất tư thân thể này không thể lục, là nàng yêu cầu cái này thị giác, máy móc tộc phất tư mang theo dị đoan đầu lĩnh thi thể. Thi thể bộ dáng là một nữ nhân khác, không thể là Phù Xuyên, bởi vì đến đem Phù Xuyên cái này xa xăm thân phận trích ra tới. Rốt cuộc năm đó nàng không bị 100% định tính vì dị đoan, cũng đã chết độn, cùng đá phiến chạy ra. Mặt sau đuổi theo tứ đại yêu vương, mà nàng còn cần theo dõi thu phí ân điện hạ trở về cứu người. Không phải sao? Nói cách khác, hiện tại Phù Xuyên phân thành 4 cái thân thể, phất tư. Hoàng thời kính, chết dị tộc đầu lĩnh cùng với Phù Xuyên, 4 cái thân thể đều cụ bị ẩn vương tế bào, Phù Xuyên trở về. Là vì nhìn xem Tạ Tư Ý bên kia tình huống như thế nào, thần bí, không gian. Phục xà hang ổ tương đương bị bưng, đá phiến cùng ma huyết cũng chưa, nhưng này không liên quan Tạ Tư Ý sự. Nàng tìm được rồi phục ra linh hồn, phía trước là khổng lồ hải thần cung, không nghĩ tới tà ma hoàng vô ghét đệ nhất người theo đuổi hải thần đem. Chính mình sau khi trọng thương thân thể lưu tại nơi đây, không có hồn niệm, chẳng lẽ đã ngã xuống. Tạ Tư Ý tạm thời không nhận thấy được thần minh ý chí. Nhưng bởi vì cái này thần bí không gian vẫn luôn tồn tại. Nàng đề phòng, liền tiểu tâm tra xét, thực mau ở hải thần cung phụ cận thấy được. Làm người ra đầu tê dại tồn tại, đó là một tảng lớn hồn ảnh. Cũng có thể xưng bọn họ vì hải thần năm đó khống chế binh tướng vong hồn cùng hiến tế giả vong hồn. Trải qua nhiều năm biển sâu cùng thần minh ý chí ảnh hưởng hạ hình thành hải quỷ khủng bố. Âm trầm. Không cảm giác, chính là vô biên vô hạn hải hồn đại quân. Thả mỗi một cái hồn thể chỉ cần ở trong nước. Thủy chính là bọn họ thân thể. Tương đương cuồn cuộn không ngừng bất tử bất diệt nguyên tố quỷ thể. Này đại quân nếu là xuất hiện. Đủ để diệt đông hải mặt trên sở hữu chém giết áo thuật sư 3 cái qua lại. Tạ Tư Ý ở trăm triệu ngàn. Ngàn hải quỷ trung tìm được rồi phục ra, hiện tại nàng. Không có ngũ quan, liền hồn đều không có ngũ quan. Tạ Tư Ý nhíu mày. Vận dụng phệ hồn thú năng lực. Trước thông qua trước kia lôi kéo hồn ti đi xúc động phục ra. Một bên rót vào nàng một ít ký ức thể. Kích phát này khôi phục ký ức thuật nghiệp có chuyên tấn công. Nàng giống như người nào đó xem xà phu thê kia gì giống nhau hết sức chuyên chú. Phế đi thật lớn công phu mới làm phục ra có thực mỏng manh linh trí cảm ứng. Nàng không có ngũ quan, chỉ là hơi hơi động hạ đầu, Tạ Tư Ý đang định đem nàng đã lừa gạt đến mang đi. Chờ rời đi nơi này lại chữa trị này hoàn chỉnh hồn thể. Giống như nàng giúp Phù Xuyên khôi phục như vậy, mà khi nàng một truyền đạt chính mình ý niệm. Làm phục ra lại đây, người sau giật giật, lại như kích phát nào đó cấm kỵ giống nhau. Tạ Tư Ý lúc này mới phát hiện này đó hải quỷ dưới chân có một đám nhỏ bé băng lam giọt nước đồ. Đằng, không tốt, giọt nước đồ đằng phóng xuất ra một đạo tàn hồn, hải thần tàn hồn. Này lão cẩu còn không có diệt. Hải thần tàn hồn gào thét mà đến. Oanh, Tạ Tư Ý hóa thân phệ hồn thú đối với nó một cái phệ hồn. Khủng bố hồn niệm ý chí đánh sâu vào, làm cho cả thần bí không gian đều điên cuồng lay động ra nẻ, ngang tay. Cường đại như phệ hồn thú, cử thế vô song, đua hồn lực chính là làm bình hải thần tàn hồn. Đương nhiên, cũng may mắn là tàn hồn, ngang tay sau. Tạ Tư Ý tự biết chính mình còn có ưu thế ở thật thể. Đang muốn thao tác áo nghĩa làm chút cái gì? Chợt thấy kia rậm rạp hải quỷ gào thét vọt tới. Giống như là khổng lồ biển sâu bầy cá muốn đem nàng nuốt hết, mà ở như thế khổng lồ hải quỷ khống chế hạ, nơi này thủy thể không gian hình thành tuyệt đối nội áp hủy diệt không gian. Bức bách nàng, tỏa định nàng, bị thương nặng nàng, nương hải thần tàn hồn nhân cơ hội nhào hướng hắn. Hắn tưởng cướp lấy nàng phệ hồn thú thân thể. Tạ Tư Ý nhíu mày, giữa mày hồn ấn đang muốn bùng nổ. Một ý niệm từ khống chế hồn ti truyền lại, liên thủ. Tạ Tư Ý nghiêng người, làm phía sau một mảnh hồng ảnh phúc nơi tay bối. Ẩn, hai người nháy mắt toàn ẩn, hải thần tàn hồn phát cái không. Hoàn toàn mất đi các nàng hướng đi hắn tìm không thấy các nàng. Cũng vô pháp khống chế hải quỷ đi công kích các nàng. Mà lúc này, hải quỷ chi nhất giật giật, hải thần tàn hồn lập tức trở về. Ở phục gia phải bị hai người bắt cóc nháy mắt, tinh chuẩn bắn vào phục gia hồn trong cơ thể. Lấy nàng hồn thể muốn đánh hai người. Muốn mệnh, liên thủ hai người không phải không dám đánh, là sợ tổn thương phục gia hồn thể. Này giảo hoạt hải thần tàn hồn đắn đo các nàng nhược điểm, hai người không thể không tránh lui. Nhưng Tạ Tư Ý làm phệ hồn thú thấy được một chút miêu nị giống như... Phục gia hồn thể vừa mới thần trí dao động có điểm đại, phục gia tỉnh lại tương đương. Tạ Tư Ý trực tiếp lấy phệ hồn thú ý chí kêu gọi nàng, phục gia vẫn không nhúc nhích. Hải thần tàn hồn tiếp tục thao tác nó công kích hai người. Thả mặt khác hải lêu lổng loạn vây quanh. Không cho các nàng chạy ra, biển sâu lốc xoáy. Quỷ chi vong giới, liền tính lại ẩn thân. Ở cực hạn cao áp hạ. Các nàng cuối cùng cũng sẽ bại lộ bởi vì cái này thủy thể chung nguyên tố lực lượng đều bị hấp. Thu, kêu gọi thất bại. Không thể tiếp tục, chỉ có thể triệt. Tạ Tư Ý bỗng nhiên truyền lại ý niệm cấp Phù Xuyên. Người tới kêu, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi. Này không phải nàng chuyên nghiệp A, nhưng nàng vẫn là hô. A ra, một chút, hết chương.